Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, chương 756, thế giới tối cường bạo phát. Dầu trắng cùng Lâm Thiên xuất thủ, rốt cuộc đem trận chiến đấu này đẩy về phía một cái hoàn toàn cao trào. Làm hải tặc nhất phương chiến lực mạnh nhất, toàn bộ tổng bộ hải quân có thể chống lại bọn họ bất quá là chính là mấy người mà thôi. Sắc mặt đại biến, bắt trước mặt Phật rất đúng đại nguy cơ Sengoku, tràn ngập khẩn trương và rung động hải quân sĩ binh. Chiến ý tăng nhiều hải tặc, tất cả bởi vì lấy hai người ra sân. Chiến tranh tiến nhập một cái khác bước ngoặt. Đúng lúc này, dầu trắng cũng rốt cuộc có động tác. Trong tay thế đao hướng mặt cắm xuống. Hai tay nắm tay giao nhau đặt ở trước người. Thân thể hơi ngồi xổm xuống. Một cỗ khí thế cường hãn từ dâu trắng trên người bạo phát dựng lên. Bình tĩnh trong hư không. Vô hình mọc lên một cơn lốc tịch quyển ở toàn bộ Moby Dick đầu hạm bên trên. Trong nháy mắt kế tiếp, dâu trắng rốt cuộc di chuyển. Nắm chặt lấy nắm tay hướng hai bên hư không trùng điệp oanh một cái. Chấn động quả thực năng lực bộc phát ra. Chấn động lực lượng ngưng tụ ở trên hư không. Chu vi hư không nhất thời vang lên một hồi nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn. Tựa như trong suốt thủy tinh giống nhau. Từng đạo sáng lấy nhỏ bé tia sáng khe hở đã lấy dâu trắng song quyền làm trung tâm. Giống như mạng nhện giống nhau hướng xung quanh lan tràn ra. Lớn nhất khe hở chừng mấy chục thước dài. Không hổ là quái vật. Dù cho đều đến loại này tuổi tác. Sở có lực lượng đều là kinh khủng như vậy. Đơn giản trong lúc đó đã đem không gian đánh nát. Coi như đã gặp nhiều lần dâu trắng sử dụng năng lực, nhưng vẫn là khó tránh khỏi bị loại lực lượng này chiết phục. Làm có không gian năng lực người, Lâm Thiên so với thường nhân càng thêm dễ dàng biết được đánh bại không gian độ khó. Rung động theo hư không truyền lại mà ra. Chu vi tả hữu lưỡng đạo đem Marineford bao gồm băng sơn. Theo một mảnh to lớn muộn hưởng trong tiếng rậm rạp chằng chịt khe hở trong chớp mắt đóng đầy băng sơn. Ùng ùng, liên tiếp mảnh nhỏ trong tiếng nổ. To lớn băng sơn hóa thành từng cục khối băng rơi vào trao quyền cho cấp dưới xanh thẳm trong nước. Biển, không chỉ là băng sơn. Ngay cả dưới mặt biển hàn băng cũng ở đây chấn động xuống vỡ vụn. Marineford chu vi hải vực hóa thành một mảnh hàn băng hải dương. Cho những cái này hải tặc đả thông đường lui ấy ư. Thực sự là con lão hồ ly. Sengoku trong giọng nói để lộ ra một cỗ không cam lòng. Vòng ngoài hòa bình chủ nghĩa quân đoàn thật vất vả đem dâu trắng dưới cờ 43 cái đoàn hải tặc ép vào tuyệt lộ. Nhưng theo băng sơn phá nát, những thứ này hải tặc đường lui đã bị đả thông. Hải quân chiến lược trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Thiếu chút nữa liền muốn đem các loại hải tặc một võng đả kích. Không cam lòng nhất phải kể tới Momomaru. Nếu như không phải dâu trắng động tác, những thứ này danh chấn tân thế giới 43 vị đoàn hải tặc đem toàn bộ hủy diệt tại hắn thống lĩnh. Hòa bình người chủ nghĩa thủ hạ. Loại này công lao coi như là thành lập hải quân thứ nhất cũng không có. Trong tay đại phủ sau đó đem vài hải tặc đập chết. Momomaru cầm trong tay đại phủ vung lên. Ra lệnh, không cần lo cho năng lượng tiêu hao. Dùng cường đại nhất hỏa lực tranh thủ tận lực tiêu diệt càng nhiều hơn hải tặc. Theo Momomaru ra lệnh một tiếng. Trong khoảng thời gian này lại có 3 gã hòa bình người chủ nghĩa bị tân thế giới thuyền Nagato tiêu diệt. 48 danh hòa bình người chủ nghĩa nhất thời chiến hỏa toàn bộ khai hỏa. Tia sáng laser tiến tốc độ bắn trong nháy mắt gia tăng gấp đôi trở lên. Từng đạo màu vàng tia sáng laser tuyến phá vỡ trường không. Bành bành bành, từng tiếng trong tiếng nổ, to lớn màu da cam hỏa cầu ở trên mặt băng mọc lên. Bạo tạc sinh ra khí lãng nóng bỏng quét ra, quát ở trên mặt người tựa như thiêu đốt lợi nhận. Bị tia sáng laser tiến trúng mục tiêu hải tặc trực tiếp biến thành một đoàn than cốc. A a, sóng nhiệt hiu hiu đến trên mặt, cảm giác nóng bỏng giống như là thân ở hỏa lò một dạng. Toàn thân cao thấp truyền đến khó có thể chịu được đau đớn cảm giác. Mồ hôi không cầm được từ trong thân thể chảy ra. Trên người mồ hôi chảy ra còn không có bao lâu đã bị nóng bỏng sóng nhiệt bốc hơi lên. Hóa thành bạch sắc hơi nước lan ra. tường băng tiêu thất, chiếc quân hạm này cũng có thể dùng, cứ như vậy. Chúng ta là có thể tùy thời chạy trốn, bị ép vào tuyệt lộ. Hải tặc khiếp sợ nhìn một màn này. Dâu trắng dùng tốt nhất hành động giải thích tất cả. Dâu trắng tiếng hô to vang lên. Các ngươi là hải tặc. Tin tưởng cái gì phải do các ngươi quyết định. Ô ô ô, vô tận hối hận kèm theo khóc sông lên đầu. Squado thân thể không khống chế được run rẩy. Run rẩy hai tay một chút di động trước mắt. Đôi tay này đã bị tiên huyết phi bao trùm. Lóe lên trong hốc mắt. Nước mắt trong suốt chảy ra. Theo gò má nhanh chóng hội tụ đến cằm. Từng giọt nhỏ giọt xuống. Nhìn này đôi đâm bị thương cha hai tay. Squado hận không thể đem hai tay chém đứt. Mình tại sao sẽ như vậy đần? Thế mà lại tin tưởng Akainu. Cha làm sao biết phản bội bọn họ? Chính mình thật là quá ngu xuẩn. Quá ngu xuẩn. Cha, ta có lỗi với ngươi. Ngoặc kép, quả nhiên là gạt người. Là hải quân kế phản gián. Cha làm sao có thể phản bội chúng ta? Cha, thật xin lỗi. Ta về sau ở cũng sẽ không hoài nghi ngươi. Thực sự là quá xin lỗi. Ta nguyện cả đời theo ngươi. Cha, xin lỗi. Từng tiếng tràn ngập nói xin lỗi tiếng la trong. Một cỗ bao phủ dâu trắng nguy cơ cứ như vậy bị dâu trắng đã lấy hành động cùng ngôn ngữ ung dung. Hóa giải, nguyện ý theo các con của ta. Liền liều mình cho ta xông lên đi. Dâu trắng một tiếng hô to. To lớn tiếng la xông thẳng lên trời. Cất bước lao ra, phi thân nhảy thẳng hướng phía dưới băng diện nhảy xuống. Nhanh lên một chút, mọi người cho ta nhanh lên một chút. Đem hỏa pháo nhắm vào dâu trắng. Ngăn cản dâu trắng đi tới. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thế giới tối cường nam nhân xuất thủ. Nhất định phải ngăn trở hắn công kích muôn ngàn lần không thể để cho đột phá phòng ngự. Chiến đấu chân chính cứ nhìn một lần cuối cùng. Một cỗ ngưng trọng bầu không khí vô hình trung bao. Phủ rất nhiều hải quân trong lòng. Dâu trắng ra sân đối với hết thảy hải quân mà nói so với đối mặt toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc còn. Khủng bố, phi thân nhảy xuống, một cỗ khí phách phóng lên cao. Vô hình kình phong vờn quanh ở dâu trắng quanh thân. Phía sau trắng tinh áo choàng đón gió thổi múa. Bộ ngực vết thương đã ngừng máu tươi chảy trôi. Thình thịch, hai chân đạp đứng ở băng diện. Theo từng đợt muộn hưởng tiếng dưới chân cứng rắn hàn băng như mạng nhện giống nhau lan tràn ra. Cuồng mãnh khí phách tiết ra. Quanh thân vòng quanh kình phong phương hướng biến đổi. Một cỗ bạch sắc khí toàn vờn quanh ở dưới chân. Kình phong cuồn cuộn nổi lên nhàn nhạt vụn băng bay lượn. Trắng tinh hàn băng một chút lõm xuống. Dâu trắng có khí phách quá mạnh mẽ. Dưới chân đứng lập băng diện căn bản không đủ để thừa nhận này cổ cực mạnh lực lượng. Phương viên mấy thước bên trong băng diện lõm xuống hơn 10 cm. Bành bành bành, phòng ngự trên tường thành. Nửa số đại pháo đã nhắm vào trên mặt băng dâu trắng. Theo rất nhiều sĩ quan hải quân ra lệnh một tiếng. Màu da cam hỏa quang từ pháo khẩu toát ra. Khói đen mọc lên, rậm rạp chằng chịt đạn pháo bắn thẳng về phía dâu trắng. Nửa số đại pháo bắt đầu giống giận. Xanh đen đạn pháo như một đạo tấm màn đen đem trọn cái bầu trời đều cho che đậy. Đạn pháo phá vỡ bầu trời mênh mông chói tai kêu to tựa như hải đoàn tàu khí địch thanh. Đối mặt cái này đầy bầu trời. Không thể đếm hết được đạn pháo. Dâu trắng khóe miệng một phát. Tay trái nắm chặt nắm tay bỗng nhiên đánh phía trước mặt hư không. Hư không bỗng nhiên chấn động. Ngay sau đó là một hồi như tiếng thủy tinh bể vang vọng hai lỗ tai. Quyền phong chỗ đi qua, từng đạo khe hở lan tràn ra, không gian bị lực lượng cường đại xé rách, vô hình rung động theo hư không lan tràn, bắn nhanh mà đến đạn pháo cứ như vậy bỗng nhiên dừng lại ở hư không. Mấy trăm quả đạn pháo bị chăm chú vào hư không, cái này màn dù cho đối với rất nhiều từng trải cuộc chiến sinh tử hải quân mà nói, cũng giống như thế khiến người ta đáng sợ cùng sợ hãi. Cái này đã chưa tính là người có thể có lực lượng. Sengoku nói không sai. Dâu trắng sở hữu đủ để hủy diệt thế giới lực lượng. Đây chính là thế giới tối cường nam nhân. Xoạt xoạt trong tiếng từng đạo khe hở leo lên cứng rắn đạn pháo. Chỉ một lúc, đạn pháo bên trong thuốc nổ đang chấn động dưới bị làm nổ. nhức mắt sáng chỉ từ trong khe tỏa ra. Ùng ùng, tiếp nhị liên tam tiếng nổ mạnh vang lên. Từng đạo hỏa quang lóng lánh dựng lên. Tái nhợt băng nguyên bầu trời. Một đóa hơn 500 thước cự đại Hibana tản ra. Màu da cam hỏa quang soi sáng tại chỗ có người rung động thần tình bên trên. Mấy trăm quả đạn pháo nhấc lên khí lãng tựa như một cỗ hơn 10 cấp gió to. Tịch quyển toàn bộ chiến trường. Phía sau những cái này vọt tới trước mà đến hải tặc nhất thời bị cơn lốc hất bay đi ra ngoài. Ngay cả phòng ngự trên tường thành không ít hải quân cũng bị cơn lốc hất bay đi ra ngoài. Thân ở phạt trên đài Sengoku đám người thừa nhận trùng kích càng thêm mãnh liệt. Đè xuống trên đầu cũng bị cuồng phong thổi tắt hải quân mũ. Sengoku lạnh rên một tiếng. Lập tức một cỗ cực mạnh khí thế bộc phát ra. Cái này lão gia hỏa. Vừa ra tay cứ như vậy khí phách. Muốn cho hải quân ra oai phủ đầu sao? Khí thế trùng thiên. Cuồng mãnh trùng kích ở Sengoku cực mạnh khí phách dưới bị ngăn trở. Bá khí hình thành một cổ vô hình vòng bảo hộ. Đã mọi nơi hình đài làm trung tâm đem phía dưới bộ phận phân khu vực ngăn trở. Bạo tạc sinh ra yên vụ như một đóa đám mây hình nấm. Thong thả ở băng nguyên tăng lên lên. Bình tĩnh hắc vụ bỗng nhiên chấn động cuồn cuộn. Một bả đại đao từ trong hắc vụ bay ra. Đại đao huy vũ mang theo một hồi mãnh liệt cuồng phong. Đem chu vi hắc vụ thổi tan. Hắc vụ dưới huy vũ thế đao dâu trắng xuất hiện tại hết thảy hải quân sĩ binh ánh mắt sợ hãi bên. Trong, vẫn đồn đại lấy thế giới tối cường nam nhân dâu trắng dường như quái vật một dạng. Nhưng khi tự mình trải qua loại lực lượng này, quái vật đều là khiêm tốn hình dung. Loại lực lượng này tựa như thần. Đám hải quân, cư nhiên dùng như vậy hèn hạ phương pháp. Nói ta phản bội ta các con. Thực sự là không thể tha thứ. Hai tay nắm chặt trong tay thế đao. Dâu trắng một tiếng kêu tức giận. Chấn động quả thực lực lượng bạo phát. Chấn động lực lượng tụ tập ở thế đao lối vào. Hình thành như hình tròn khối không khí không chấn động. Hai chân trầm xuống. Dâu trắng nắm chặt trong tay thế đao hướng trước mặt bỗng nhiên vung lên. Chấn động lực lượng như lợi kiếm hơi ra chạm kích giống nhau. Hóa thành một đạo sóng xung kích nhằm phía trước mặt phòng ngự tường. Cứng rắn băng diện đang chấn động lực lượng hạ tầng phá nát. Kình phong quấn quanh, phòng ngự trên tường thành hải quân nhìn trùng kích đánh tới. Nhất thời vẻ mặt hoảng sợ hướng xung quanh chạy đi. Bằng vào bọn họ lực lượng tại loại này trùng kích trước mặt chết ngay cả cặn cũng không còn. Thình thịch, tiếng nổ cực lớn lên. Hơn 10 thước cao yên vụ bay thẳng không trung. Khối lớn toái thạch đang trùng kích hạ chiều bốn phía bay ra. Lập tức như một hồi mưa đá hạ xuống. Rộng mấy thước dày từ cốt thép hỗn bùn đất đổ bê tông phòng ngự tường. Cứ như vậy đang trùng kích dưới bị tạc ra một cái mười mấy mét chiều rộng chỗ rách. Tán lạc toái thạch nhập vào sân rộng. Một ít xui xẻo hải quân trực tiếp bị toái thạch táp thành thịt nát. Liếc nhìn lại, theo mười mấy mét chiều rộng chỗ rách. Trực tiếp có thể chứng kiến sân rộng lúc này rậm rạp chằng chịt hải quân sĩ binh hàng ngũ cùng với. Phạt dưới đài phương, các con, cho ta xông lên a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.